Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 750, nửa năm sau. Pháp thân phá diệt, thủy phủ tu hành, có thể xưng nhanh chóng. Trước đó không lâu tại Man Thần Giới giảng đạo, Lục Thanh Phong tu vi đột nhiên tăng mạnh đến thiên tiên đệ nhất cảnh đỉnh phong. Trở lại thiên hà, tiềm tu hơn một năm, chẳng những tu vi hoàn toàn vững chắc, lại còn có gậy dài trăm thước tiến thêm một bước xu thế. Khoảng cách thiên tiên đệ nhị cảnh diễn đạo cảnh không xa. Lĩnh hội đại đạo, tăng tiến đạo hạnh, pháp lực tu hành nước chảy thành sông. Lục Thanh Phong khoảng thời gian này nhiều tải vững chắc, đại bộ phận tinh lực đặt ở thần thông trên tu hành. Trước mắt, Lục Thanh Phong tổng cộng có 6 cửa vô thượng đại thần thông ngũ sắc thần quang. Điên đảo thái hư lưu ly bích, thất cầm tiểu diễn thần số, ẩn thân thuật, biến hóa thuật, vân điên bộ. Trong đó, ngũ sắc thần quang cùng điên đảo thái hư lưu ly bích. Tại đại thần thông cấp độ thời điểm, Lục Thanh Phong đã tuần tự tu hành đến đệ lục trọng cảnh giới. Thôi diễn cường hóa thành tựu vô thượng đại thần thông về sau. Bởi vì là một mạch tương thừa, vì vậy chẳng những rất dễ dàng nhanh nắm giữ, mà lại thi triển ra uy năng, còn xa viễn siêu ra. Nhưng luận đến đối thần thông nắm giữ trình độ, bởi vì trên tổng thể hạn đề cao, trên thực tế giảm xuống không ít, như ngũ sắc thần quang, đại thần thông cấp độ, Lục Thanh Phong tu hành đến đệ lục trọng, nhưng vô thượng đại thần thông cấp độ phiên bản, lại càng thêm huyền diệu, cũng càng thêm tối nghĩa. Lục Thanh Phong tu hành lĩnh hội, bên trên nhận trước đây tích lũy, bây giờ cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới đệ tam trọng hòa mình chi cảnh mà thôi. Về sau tu hành, chẳng những muốn khổ tâm lĩnh hội, còn muốn không ngừng luyện hóa tiên thiên ngũ hành chi khí. Hữu hình vô hình tùy ý chuyển hóa, mới có hy vọng đạt tới Khổng Tước Đại Minh Vương lúc trước cấp độ. Mặc kệ là lĩnh hội, vẫn là luyện hóa tiên thiên ngũ hành tinh khí, đều cần dài dằng dặc thời gian, hao phí cực lớn tâm lực. Bình thường kim tiên, dù là bất hủ không xấu, đời này sợ cũng vô vọng đuổi ngang Khổng Tước Đại Minh Vương. Cũng chính là Lục Thanh Phong, có Hoàng Đình Kinh mang theo, không điểm đứt hóa mới có hy vọng đuổi kịp, thậm chí vượt qua. Đây là ngũ sắc thần quang. Lục Thanh Phong từ được đến môn này thần thông đến nay, luôn luôn là chủ tu, hơn phân nửa tâm lực đều tiêu vào phía trên. Vì vậy cấp độ tối cao, đại thần thông cấp độ đồng dạng bị Lục Thanh Phong tu hành đến đệ lục trọng điên đảo thái hư lưu ly bích, còn kém chút, cường hóa thành vô thượng đại thần thông về sau. Bây giờ còn dừng lại tại đệ nhị trọng, tổng thể đến nói, đệ ngũ trọng, đệ lục trọng đại thần thông. Nếu như cường hóa vì vô thượng thần thông, Lục Thanh Phong có thể nhẹ nhõm tu hành đến đệ nhị trọng cảnh giới. Nhìn như giảm xuống, kỳ thực bất luận là uy năng vẫn là huyền diệu, tất cả đều tăng nhiều, xa so với trước đây càng mạnh. Đây là vô thượng thần thông bản thân uy năng, giống nhau đạo hạnh, giống nhau lĩnh ngộ, phát huy ra uy năng lại càng mạnh. Lục Thanh Phong sở dĩ không ngừng cường hóa thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông, cũng là bởi vì thời gian tu hành ngắn, muốn từ thần thông cấp độ đi lên đền bù uy năng, từ đó nghiền ép cùng giai thậm chí vượt cấp đấu pháp. Sự thật chứng minh, hiệu quả xác thực không sai, cực kỳ rõ rệt, như thất cầm tiểu diễn thần số, ẩn thân thuật, biến hóa thuật, vân điên bộ, trước đây đều tu hành đến đệ ngũ trọng, cường hóa thành vô thượng thần thông, cũng nhẹ nhõm tu tới đệ nhị trọng. Chỉ bất quá, cùng là đệ nhị trọng, cùng điên đảo thái hư lưu ly bích so sánh, lại có chút chênh lệch, nhưng uy năng nhưng tất cả đều không nhỏ. Như vân điên bộ, Lục Thanh Phong kia kim tiên pháp thân thi triển ra, cùng giai ở trong liền hiếm có người có thể đuổi kịp. Ỷ vào cước trình nhanh, Lục Thanh Phong đầu tiên là đuổi tại Tát Thiên Sư trước đó hướng Ngọc Đế cáo hắc trạng, lại phát sau mà đến trước, đuổi kịp Linh Cát Bồ Tát, Tĩnh Tọa La Hán, vì bình định thiên hà lập công lớn. Đương nhiên, biến hóa thuật tại cái này ở trong đưa đến công lao cũng không nhỏ. Dưới mắt, tốc biến hóa, ẩn thân, thôi diễn, phòng thôi diễn thần thông đều đã cường hóa thành vô thượng thần thông. Lại có ngũ sắc thần quang, ngũ hành bên trong không có gì không soát. Tiếp xuống tới, nên chủ công công phạt, phòng ngự thần thông, Lục Thanh Phong nhắm mắt lĩnh hội, công phạt thần thông, bởi vì ngũ sắc thần quang tạo nghệ cực cao, Lục Thanh Phong đối ngũ hành đại đạo lý giải rất sâu. Vì vậy không cần suy nghĩ nhiều, liền lấy ra đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang tu hành. Về phần phòng ngự thần thông, hỗn thiên cháo nhưng hoành hành hỗn độn, nhưng lâm trận đối địch, lại có khiếm khuyết, thái âm độ ách bào vạn pháp bất xâm, cùng người đấu pháp lợi hại nhất, rất khó lấy hay bỏ. Lục Thanh Phong nếm thử đem dung hợp, nhưng hai môn thần thông đều có trội hẳn lên, căn bản khác biệt, dung hợp về sau, tu luyện độ khó đến gấp 10 tăng, uy năng lại không tăng lên bao nhiêu, phản không bằng không dung hợp. Đem hai môn thần thông cùng nhau tu hành, còn có liên quan đến hồng hoang, hiện thực ở giữa liên quan tử mẫu cảm ứng pháp, cũng không thể rơi xuống. Ngoài ra, hỗn độn tầm bảo thuật tốt nhất cũng có thể sớm đi lĩnh hội sâu vô cùng. Mặc dù những này thần thông cũng còn không có thôi diễn đến vô thượng thần thông, nhưng dù là đại thần thông, cũng đầy đủ lợi hại. Lên trước tay tu hành lĩnh hội, chờ thôi diễn thành vô thượng đại thần thông về sau, những này cảm ngộ, tích lũy, cũng đều là nội tình, cũng không phải là vô dụng. Trong lòng tính toán, bằng vào ta trước mắt đạo hạnh, đại thần thông đại khái có thể tu hành đến đệ lục trọng, vô thượng thần thông thì có thể tu hành đến đệ tam trọng. Lục Thanh Phong cân nhắc, qua đại thần thông đến đệ lục trọng, vô thượng thần thông đến đệ tam trọng về sau, cũng không phải là lại không thể tiến, chỉ là tiếp tục lĩnh hội độ khó tăng nhiều, chắc là cùng hắn tu vi đạo hạnh có quan hệ. Đại thần thông, vô thượng thần thông đến cấp độ này càng thêm thâm ảo phức tạp. Lục Thanh Phong trên căn bản vẫn chỉ là thiên tiên tu vi, đạo hạnh quá thấp, cưỡng ép tiếp tục cũng có thể. Mà dù sao làm nhiều công ít, được không bù mất, nhưng mặc kệ như thế nào, trước lúc này, Lục Thanh Phong có chút hóa đại pháp, lại là tại thiên bồng thủy phủ bực này hoàn cảnh bên trong. Có cơ hồ thực chất nhật nguyệt tinh hoa uẩn dưỡng thần hồn. Thần hồn chi lực hao hết, rất nhanh liền có thể bổ sung trở về, không so được chân tiên thời điểm thấm thần chân dịch. Nhưng so với địa tiên thời điểm dùng thấm thần chân dịch hiệu quả lại còn tốt hơn chút. Có thể tùy tâm sở dục thi triển, tùy ý tăng lên, điên đảo thái hư lưu ly bích, thất cầm tiểu diễn thần số, ẩn thân thuật, biến hóa thuật, vân điên bộ, cái này ngũ môn vô thượng thần thông, cần tu hành đến đệ tam trọng, về sau trước tiên có thể hoãn một chút, chuyên công mấy môn đại thần thông. Công phạt đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, phòng ngự thái âm độ ách bào, thăm dò hỗn độn hỗn thiên cháo, tử mẫu cảm ứng pháp, tầm bảo thuật, cái này ngũ môn đại thần thông có thể xếp tại trước, chẳng những tu hành thôi diễn cường hóa danh sách cũng ở phía trước, như cái này ngũ môn đại thần thông cũng tu hành đến đệ lục trọng, đạo hạnh còn không có quá lớn tiến bộ, Lục Thanh Phong cũng còn có một đống lớn thần thông chờ lấy tu hành. Như dung hợp, bát cửu huyền công, huyền diệu pháp, thiên tượng địa thần thông. Không những đấu chiến lợi hại, càng có thể cô đọng nhục thân, như ba đầu sáu tay thần thông, nếu là đem đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang quy về viễn trình công phạt thần thông, kia ba đầu sáu tay thì là thiên về tại cận chiến. Cùng lục thanh phong, thập nhị đô thiên ma thần pháp càng là phù hợp. Như lạc phách thần quang, đại ngũ hành âm dương nguyên từ diệt tuyệt thần quang, ba đầu sáu tay đều là từ nhục thân cấp độ tiến tới đả kích đến thần hồn, mà lạc phách thần quang thì là công kích trực tiếp thần hồn. Đối đầu nhục thân mạnh mẽ nhưng thần hồn yếu đuối đối thủ, có thể có hiệu quả. Đồng lý, tiên thiên nhất khí ly hợp phá diệt thần quang có thể từ tâm linh cấp độ khởi xướng công phạt, lại là nhất trọng bổ sung. Tính như vậy, lục thanh phong cần tu hành thần thông coi như nhiều lắm. Nếu là những cái này không có kiên nhẫn phàm nhân, chỉ sợ sớm đã tâm phiền ý loạn, đầu óc choáng váng, hùng hùng hổ hổ. Nhưng lục thanh phong là thiên tiên, không cùng phàm cùng, tất nhiên là sẽ không như thế. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, thần thông cũng phải lần lượt cường hóa, từng tái tu hành, gấp không được. Lục thanh phong cũng không vội, kế hoạch xong, liền làm từng bước một tới. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt nửa năm trôi qua, Bắc cảnh thu phục, thủy quân mở rộng, thiên hà dần dần yên ổn. Một ngày này, trong thủy phủ, lục thanh phong tắm rửa nhật nguyệt tinh thần, nuốt vào một viên 3000 năm bàn đào. Ngay tại tu hành, chợt mở hai mắt ra, trong mắt hỗn độn cảnh tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Lại có phá diệt chi tướng, Tây Du thời không tan vỡ. Lục thanh phong thở dài một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía ngoài tam thập tam thiên hỗn độn. Hô hô, một đạo tối tăm mờ mịt quang hoa lấp lóe. Lục thanh phong khẽ vươn tay, một viên lệnh phù rơi vào trong tay, chính là hỗn thiên phù. Ngày xưa nhập mộng chỗ kia Tây Du thời không phá diệt, lục thanh phong cái kia đạo ngay tại trong hỗn độn tu hành thăm dò kim tiên pháp thân cũng theo đó tiêu tán. Bỗng nhiên thu tay, coi là thật như một giấc mộng. Từ Tây Du thời không tu thành cái này kim tiên pháp thân đến nay, thời gian dù không dài, nhưng một trước một sau lại là cách biệt một trời. Từ Quảng Nguyên giới một đạo pháp thân ra, quay lại địa tiên giới, đầu tiên là tại Linh Cát Bồ Tát nhận lấy, trợ giúp đại ca Hoàng Phong Đại Thánh thoát khốn. Sau đó ỷ vào kim tiên đạo hạnh, xông qua 18 vị La Hán tôn giả phong tỏa, bị Tát Thiên Sư hai mời, triệu nhập Linh Tiêu Điện. Linh Tiêu trong điện khoe oai, đấu bại Vương Linh Quan, bị phong Thiên Bồng Chân Quân. Từ đây tam giới sơ dương danh, về sau tổng quản thiên hà, bằng vào kim tiên pháp thân, lại đem thiên hà quét sạch, được đầy trời chỗ tốt. Bản tôn kim tiên ngay trước mắt, chiếu vào hạ giới ngày mà tính, đạo này kim tiên pháp thân cũng mới tồn tại 700-800 năm mà thôi. Nhưng hồi tưởng lại, cái này ngắn ngủi mấy trăm năm, lục thanh phong bằng vào kim tiên pháp thân coi là thật làm không ít chuyện. May mắn, lục thanh phong trong lòng cũng có may mắn. May mắn không có quá nhiều kéo dài. Tại kim tiên pháp thân tiêu tán trước đó, liền giải quyết dứt khoát, đem thiên hà quét sạch, lập xuống bất thế chi công, danh chấn tam giới uy phong lẫm liệt. Trong thời gian ngắn, có thể được an bình, cho hắn tranh thủ an ổn phát dục thời gian. Nếu như là chậm thêm cái này nửa kéo năm, đến giờ này ngày này, hắn thật đúng là không có cách nào đối phó Thác Tháp Thiên Vương Phật bọn người. Tạo hóa trêu ngươi, quả thực huyền diệu, kim tiên rất khó, Tây Du thời không, ta thừa dịp vị kia đại thánh ra gió đông, ăn trộm vô số bàn đào, kim đan, lại vùi đầu khổ tu hồi lâu, mới tu thành kim tiên. Nhưng lần này đi đến phong thần thời không, dù tu hành không chậm, nhưng ở trong tu hành hơn 1,200 năm, lại còn dừng lại tại thiên tiên trung kỳ, cách xa nhau kim tiên xa xa khó vời, không có tác dụng lớn. Lục Thanh Phong cảm ứng cùng Ngao Nhạc cùng nhau tại phong thần thời không tu hành phân thần. Trong lòng có chút chột dạ, hắn bây giờ thân ở cao vị, dựa vào chính là kim tiên pháp thân. Lúc này kim tiên pháp thân tiêu tan, một thân thực lực tại thiên tiên bên trong đều chưa hẳn vô địch. Lại muốn tổng quản to như vậy thiên hà, ai không chột dạ, quyền lực lớn, tên tuổi vang, nhưng không có tới đối ứng thực lực. Cái mông dưới đáy liền như là có một đám lửa tại đốt. Chẳng những đứng ngồi không yên, càng quan trọng hơn là không biết cái kia một khắc liền phải đem mình đốt thành cho bụi. Cũng may, Lục Thanh Phong sớm có mưu đồ. 3 năm, hy vọng có thể thành đi. Đứng dậy, Lục Thanh Phong ngưỡng vọng thương khung, nhưng thấy đầy trời sao, ông ứng tỏa hào quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.